Boss nữ phủ, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, Mục Hạ Vi khoác trên người một lớp áo khoác đen, đôi tay thon dài đeo lên đôi găng tay da đen bóng, cô xoay xoay người trước gương, ngắm đi ngắm lại bản thân. Tiểu tư bên cạnh vẫn im lặng dịu dàng nhìn boss của mình. Boss, hôm nay người muốn đi đâu? Đến nghĩa trang Hoa Hạ ở ngoại ô, đi thôi. Mục Hạ Vi cười lên một cái rồi nhấc chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn của mình, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ lại một lần nữa rồi ly khai khỏi phòng. Tiểu tư thông báo chuẩn bị xe rồi nhanh chóng đi theo phía sau Mục Hạ Vi. Ngồi trên xe, Mục Hạ Vi lướt lướt chiếc iPad trên tay xem thông tin kinh tế hàng ngày. Đi mất tầm 30 phút, chiếc xe dừng lại tại cổng nghĩa trang Hoa Hạ. Hôm nay tiết trời đặc biệt râm mát, không nắng không mưa. Hương thơm của mùi nhan hòa quyện theo làn gió thổi tới cánh mũi mọi người, vô cùng yên bình. Mục Hạ Vi cầm trên tay một bó hoa cúc trắng vẫn còn vương hơi nước long lanh. Cô đeo lên một chiếc kính râm, đội chiếc mũ vành rộng sang chảnh. Cô mỉm cười bước vào trong, dừng trước một ngôi mộ sạch sẽ không lấy một ngọn cỏ. Hương vẫn còn đang cháy dở, tấm ảnh trên bia mộ sáng bóng như luôn được lau chùi cẩn thận. Ba chữ Mục Hạ Vi in đậm trên tấm bia mộ. Tiểu tư nhăn mày nhìn chằm chằm, chỉ có Mục Hạ Vi bất mãn nhìn tấm ảnh trên tấm bia mộ. Rốt cuộc là ai ngu ngốc chọn tấm ảnh của tôi xấu như vậy chứ? Boss, đây là, không vui sao? Mục Hạ Vi nhìn bó hoa lưu ly vẫn còn tươi màu được đặt tại đó. Cô im lặng suy nghĩ một lúc, bất chợt, có một giọng nói ồm ồm vang bên tai cô à mình. Bác lao công dáng người hơi thấp, khuôn mặt có chút già nua do sương gió cuộc đời, đang cầm một cây chổi đứng cạnh hai người. Hai người cũng tới đây thăm vị Mục tiểu thư quá cố đây sao? Hát đúng là hồng nhan bạc phận. Con trẻ vậy mà đã mất, khiến bao nhiêu người đau xót. Mục Hạ Vi khẽ nâng chiếc kính râm, giọng nói vô cùng dịu dàng. Lão bá, không biết tại sao ngôi mộ này so với ngôi mộ khác lại sạch sẽ hơn vậy. Bác lao công nắm chặt chiếc chổi trên tay, ánh mắt có chút xót thương nhìn tấm bia mộ có hình ảnh thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào. Mỗi ngày vào đều có mấy người đàn ông cao giáo, tuấn tú tới đây tự tay quét dọn, trông họ rất thảm. Đã 4 năm rồi. Họ luôn như vậy 4 năm rồi. Nên nói họ ngu ngốc hay quá nặng tình đây. Vị tiểu thư đây không biết là gì của người quá cố. À, tôi chỉ là một người họ hàng xa. Ở nước ngoài bận rộn, bây giờ mới có dịp về thăm. Bác lao công thở dài một cái rồi đặt lại bó hoa lưu ly cho ngay ngắn. Ngôi mộ này được đặt nhiều nhất chính là hoa lưu ly xanh. Mỗi ngày những người đàn ông đó đều mang tới đây từng bó một. Có hôm còn ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện cùng di ảnh người đã mất. Cũng thật là tội nghiệp, Mục Hạ Vi có chút bàng hoàng, có phải là bọn họ không? Bọn họ có thật sự đến thăm ngôi mộ già này của cô hay không? Chính bản thân Mục Hạ Vi luôn chôn giấu cảm xúc của bản thân, không muốn để bất kỳ ai tác động đến mình thêm một lần nào nữa. Bác lao công lắc lắc đầu rồi cầm chổi rời đi, Mục Hạ Vi trấn tĩnh lại, đôi mắt xanh lớp kính râm phủ một lớp sương mỏng. Cô nhìn chằm chằm bó hoa lưu ly xanh đó, xin đừng quên em, nực cười thật, dĩ nhiên họ phải nhớ, nhớ thật kỹ cái tên họ đã dùng dao từng nhát cưa lên trái tim vốn đã chẳng chịt vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hạ Vi rời tầm mắt, cô đi về phía ngôi mộ ở phía cuối dãy, trên tấm bia là hình ảnh một người phụ nữ toát lên vẻ hiền dịu, đôi mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao trời, Mục Uyên Nhi, mẹ ruột của Mục Hạ Vi cô. Tiểu tư ra ngoài đợi tôi. Thưa boss, nhưng mà, đừng để tôi nhắc lại lần hai. Cậu hiểu rõ tôi mà. Tiểu tư nắm chặt hai tay, cúi người thay lời chào rồi rời đi, chỉ còn lại một mình Mục Hạ Vi đứng đó. Cô tháo xuống lớp kính đen như tháo đi lớp mặt nạ vui vẻ thường ngày. Cô quỳ xuống trước bia mộ, đặt lên đó bó hoa cúc trắng xinh đẹp. Cởi chiếc găng tay đen, các ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ run rẩy vuốt nhẹ lên di ảnh. Giọng nói có chút ngắt quãng từ từ thốt ra. Mẹ, con gái bất hiếu, bây giờ mới có thể tới thăm mẹ. Mẹ, chắc mẹ giận Tiểu Vi lắm phải không? Mẹ, Tiểu Vi hiện tại vô cùng mạnh mẽ. Không ai có thể bắt nạt được con. Mẹ, nếu con được gặp mẹ, có phải mẹ sẽ ôm con, hôn con, khen con thật giỏi phải không? Mẹ, Tiểu Vi, thật sự rất sợ. Con không hề mạnh mẽ đâu. Mục Hạ Vi cúi gằm mặt xuống đất, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má trắng trẻo rơi xuống nền đất lạnh lẽo. trong không gian yên tĩnh khẽ vang lên tiếng nấc nhẹ của một cô gái. Kìm nén để không khóc òa lên thành tiếng, mẹ, Tiểu Vi sẽ không khóc, vì Tiểu Vi biết mẹ sẽ không xuất hiện để dỗ dành Tiểu Vi. Sẽ không ai xuất hiện lau nước mắt cho Tiểu Vi. Mộc Hạ Vi lau vội nước mắt, nhưng nhìn lên tấm hình đó, đôi mặt còn sáng hơn cả ngàn vì sao trong dải ngân hà đó, nụ cười ngớt hơn cả đường đỏ đó. Trái tim không kìm được mà đau đớn. Tại sao mẹ lại yêu ông ta? Tại vì sao, Mộc Uyên Nhi mẹ có thể cho con câu trả lời hay không? Tại sao biết là đau khổ lại yêu? Tại vì sao chứ, Mộc Hạ Vi lại cười điên dại lấy tay che đi đôi mắt của mình. Đúng như vậy, khi khóc sẽ không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể thấy vẻ yếu đuối của cô. Cứ như vậy một lúc sẽ ổn thôi mà. Mộc Hạ Vi từng nghe một câu trong một bộ phim mà cô xem cách đây khá lâu. Vì thần linh không có ở mọi nơi nên họ đã tạo ra mẹ. Vậy tại sao lại cướp đi mẹ của Mộc Hạ Vi vậy? Vote NCMT. Cách chương.